người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 848, Chakra Chi Thủ. Nghe đến đó, Madara biểu lộ rất là đặc sắc. Hắn đầu tiên là tin tưởng Iwichi lời nói. Sau đó lại cấp tốc kịp phản ứng. Cảm giác không có khả năng. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới. Iwichi không có tất yếu lừa hắn. Bất quá cũng có khả năng Iwichi là coi trọng Zetsuden. Dù sao Zetsuden rất là đặc biệt. Nhưng Madara lại đột nhiên nghĩ đến. Iwichi cái này Osusuki nhất tộc người. Có được như thế lực lượng cường đại. Hắn cũng rất không có khả năng sẽ để ý Zetsuden a. Với lại hắn là làm sao biết Zetsuden. Cuối cùng hắn nhớ tới Iwichi bên cạnh nữ nhân kia. Tên là Kaguya nữ nhân. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà Madara hiện tại có loại lo được lo mất cảm giác. Bởi vì nếu quả như thật giống Iwichi nói. Như vậy hắn vốn có hết thảy. Liền đều có mất đi phong hiểm. Nguyên bản hắn là làm phía sau màn người. Thao túng toàn bộ giới ninja. Từ ban đầu Hashirama tế bào đến bây giờ giới ninja đại chiến. Đều là hắn một tay bày kế đồ vật. Muốn tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong. Hoàn thành như thế vĩ đại kế hoạch. Có quá nhiều không xác định nhân tố xuất hiện. Nhưng mà những này cực khổ Madara đều một vượt qua. Cuối cùng thành công hoàn thành kế hoạch của mình. Trở thành trong truyền thuyết thập vĩ Jinchuriki. Có được cùng Rikudo Sennin ngang nhau lực lượng. Nhưng mà Iwichi lại nói hắn chẳng qua là bị người khác điều khiển khôi lỗi. Cái này không liên quan tới lực lượng mạnh yếu. Mà là để Madara từ tâm bên trong cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Đồng thời lại vì chính mình không có chút nào phát hiện. Cảm thấy xấu hổ mất mặt. Hắn đường đường Uchiha Madara. Bị toàn bộ giới ninja xem như địch nhân đáng sợ nhất. Nhưng mà hắn lại chỉ là một cái giật dây mộc ngẫu mà thôi. Madara đột nhiên dương mắt nhìn xem Iwichi. Như lời ngươi nói hết thầy ta tin tưởng. Có lẽ trước đó ta bị Zetsuden lừa gạt. Nhưng bây giờ bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Oanh. Vô hình luồng khí xoáy từ Madara trên thân bạo phát đi ra. Bao quanh Madara chậm chậm khuếch tán. Mãnh liệt phong bạo từ Iwichi bên cạnh thổi qua thời điểm. Lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Phảng phất ngay cả phong đều tại lẩn tránh Iwichi đồng dạng. Tà Uchiha Madara sẽ trở thành trưởng khống cái này giới ninja. Chân chính thần mà bước đầu tiên liền là đánh tới ngươi. Cái mục tiêu này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng ở Rikudo Sennin mặt nói loại lời này. Cho dù Iwichi thất bại. Mà cuối cùng Madara còn là không thể nào chân chính trưởng khống toàn bộ giới ninja. Rikudo Sennin lực lượng có lẽ không bằng có được thập vĩ Madara. Nhưng muốn giết chết Madara, Rikudo Sennin nhất định có biện pháp. Bởi vì Rikudo Sennin nhìn về phía Madara trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì vẻ kiêng dè. Chỉ có một đạo lăng liệt sát ý giấu ở đáy mắt của hắn. Giới ninja là hắn vật riêng tư. Hắn mới là cái thế giới này thần. Madara dạng này người. Sẽ không bị cho phép xuất hiện tại hắn trong thế giới. A, Iwichi đưa tay kim quang hóa thành màu vàng trường côn. Từ ba uy thần bên trong xuất ra vũ khí. Tiện tay đùa nghịch một cái côn hoa. Trường côn chỉ xéo mặt đất. Vác tại Iwichi sau lưng. Như vậy thì đến xem. Người cái này thập vĩ Jinchuriki lực lượng có đủ hay không tư cách trở thành thần. Đến A, Madara huy động tích trượng tăng tốc độ. Hóa thành một đạo bạch sắc dây lát ánh sáng phóng tới Iwichi đưa tay huy động màu vàng trường côn. Đón đỡ, Iwichi nhẹ nhõm đem Madara bắn ra. Cũng chỉ có loại trình độ này à. Madara sắc mặt có chút âm trầm, những này bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong lần nữa phóng tới Iwichi rồi. Nhưng lần nữa bị một tiện tay một cây đánh sáu. Hừ, yếu, thập vĩ lực lượng. Người biết làm sao dùng a? Madara mặt âm trầm không nói một lời. Lần nữa, gia tốc hoàn toàn chưa từ bỏ ý định đối Iwichi phát động công kích. Khi, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thập vĩ chi lực. khi ta đều thay thập vĩ đáng tiếc, ngươi căn bản không có phát huy ra thập vĩ lực lượng 1/10. Đương đương, có tiến bộ, nhưng còn chưa đủ nhìn. Ta thế nhưng là ngay cả một nửa lực lượng đều không có phát huy a. Cái gì? Madara đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngay cả một nửa lực lượng đều không có phát huy ra. Không có khả năng. Gia hỏa này đang nói giỡn a. Lúc trước như vậy chiến đấu kịch liệt, hắn làm sao có thể không dùng toàn lực? Mặc kệ là lúc trước thua với Iwichi Isiki, hay là hiện tại Osusuki Hamura cùng Rikudo Sennin hai cái, tăng thêm hắn Uchiha Madara. Chẳng lẽ bọn hắn những người này, ngay cả bước ra Iwichi chân chính lực lượng tư cách đều không có a? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nếu quả thật là như vậy cái thế giới này, còn có người là Iwichi đối thủ a? Không có, tuyệt đối không có. Hoàn toàn chính xác cá thể lực lượng, Iwichi đã là mạnh nhất, nhưng cái thế giới này cũng không chỉ là một người. Rikudo Sennin nghe được Iwichi lời nói về sau, hắn không chút nào cho rằng Iwichi đang nói đùa, bởi vì đến độ cao này người, hắn đã không cần gạt người. Hắn vốn có lực lượng, sẽ để cho hắn sinh ra thái độ cao ngạo, mà loại thái độ này là sẽ không cho phép hắn nói đùa. Nếu như đã có lực lượng mạnh nhất, cần gì phải đi nói láo đâu. Nhưng Iwichi chưa hề nói dối lời nói. Như vậy dựa vào hiện tại bọn hắn lực lượng của ba người, cho dù liên thủ cũng không nhất định có thể đánh bại Iwichi. Cho nên hắn cần lực lượng mạnh hơn. Với lại giải quyết Iwichi về sau, Uchiha Madara cũng cần xử lý. Cho nên Rikudo Sennin nhất định phải sớm làm một chuyện mới được. Rikudo Sennin nhìn phía dưới ninja quân liên hiệp. Hiện nay thần thụ còn chưa có xuất hiện. Madara cũng không rảnh phát động Mugen Tsukuyomi. Cho nên đây là một cái cơ hội tốt. Rikudo Sennin nhìn thoáng qua Hamura. Hamura mặc dù không minh bạch Rikudo Sennin muốn làm gì, nhưng hắn nhưng cũng dùng ánh mắt trả lời Rikudo Sennin. Một giây sau, hắn vào thẳng hướng chính trong lúc kịch chiến Iwichi cùng Madara. Hamura nắm lấy thời cơ, huy động mình Sennin tích trượng, tăng thêm Madara lực lượng. Lực lượng của hai người trong nháy mắt điệp ra, đem cầm gậy ngăn cản Iwichi, trong nháy mắt đánh bay cao hơn không trung. Madara kỳ quái nhìn thoáng qua Hamura, bất quá không nghĩ quá nhiều. Hiện nay thế nhưng là truy kích Iwichi cơ hội thật tốt. Mỗi một giây đều cực kỳ chân quý. Hắn vội vàng xông lên bầu trời càng theo Iwichi thân ảnh lần nữa thật nhanh phát động công kích. Hamura cũng mảy may không cam lòng lạc hậu. Hai người tranh nhau chen lấn hướng phía Iwichi công kích. Dầm dầm dầm, kim quang vũ khí cùng hai cái Sennin tích trượng va chạm, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Ở trên bầu trời không ngừng tiếng vọng. Bất chi bất giác ba người đã thay tăng lên mấy ngàn mét độ cao. Phía dưới quan chiến ninja quân liên hiệp đám người, phát hiện ba người thân ảnh đã triệt để nhìn không thấy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái chấm đen nhỏ. Ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Bên tai có thể nghe được trên bầu trời quanh quẩn ra tiếng oanh minh. Đang khi bọn họ lo lắng vạn phần thời điểm, một điểm đen tại trong mắt của tất cả mọi người cực tốc phóng đại. Một giây sau, hô, cuồng phong gào thét, từ đỉnh đầu của mọi người thổi qua, mà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người Rikudo Sennin. Nhìn phía dưới các ninja, ta là Rikudo Sennin, ta hiện tại cần sự trợ giúp của các ngươi. Ninja quân liên hiệp nghe được cái tên này, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng mà lại rất nghi hoặc. Lấy lực lượng của bọn hắn có thể đến giúp Rikudo Sennin cái gì? Rikudo Sennin ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia Osusuki nhất tộc tiểu quỷ là cái 10 phần đối thủ đáng sợ. Lấy lão phu lực lượng bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Một khi bị đánh bại, chỉ sợ cái thế giới này liền sẽ triệt để rơi vào trong tay của hắn. Đến lúc đó toàn bộ thời điểm đều sẽ hủy diệt. Cho nên vô luận như thế nào cũng nhất định phải tiêu diệt hắn. Lời nói này để các ninja rất là lo lắng. Rikudo Sennin nói tiếp, mà ta hiện tại cần các ngươi đem bọn ngươi chakra cho ta. Chỉ cần tất cả, mọi người lực lượng tập trung lại. Như vậy lão phu liền có thể ủng có đầy đủ cường đại lực lượng chiến thắng hắn. Nghe đến đó, các ninja nhao nhao gật đầu đồng ý, cho dù là Hashirama, Tobirama bọn người lúc này cũng không có không đồng ý ý nghĩ. Rikudo Sennin dự định làm sự tình, liền là ngưng tụ chakra chi thủ, tiếp được toàn bộ giới ninja tất cả ninja lực lượng đánh bại Yuichi. Đã từng hắn trợ giúp con của hắn Asura, ngưng tụ qua chakra chi thủ, để Asura thu được so Indora lực lượng mạnh hơn. Mà hiện nay Rikudo Sennin cũng thông qua cái này phương thức tăng cường lực lượng của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.